Cần cả thiên hạ, chương 101, đi bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lão già thấy Xuân Đức khách khí vậy thì càng có mặt mũi đạo, chúng ta muốn còn không kịp nữa là khi nào điện chủ tới nơi nghèo hàn của chúng ta, mà không biết điện chủ có việc gì muốn nhờ chúng ta giúp đỡ. Thấy cuối cùng cũng nói vào việc chính, sau khi bla bla một lúc lâu thì Xuân Đức cũng mừng, mấy thằng già này đều thành tinh cả, nói chuyện mới mấy câu mà cảm giác nhột nhột. Xuân Đức thẳng thắn nói, ta cần đại lượng máu huyết sinh linh, ác dụt quỷ dữ, quái vật cái gì cũng được, sinh vật càng mạnh mẽ càng tốt, nếu như các vị có nơi nào như thế thì xin chỉ dẫn, giá cả có thể thương lượng. Độc Vương nãy giờ đang quan sát Xuân Đức càng thêm hiếu kỳ khi nghe hắn nói vậy, không nhịn được hỏi. Không biết điện chủ là muốn những thứ này làm gì? Nhìn Độc Vương hắn nói, thân thể ta bị hư hại một chút cần đúc lại một lần, nên mới cần những thứ này. Mọi người giờ mới hiểu hóa ra là như vậy, người thiếu niên trước mắt này thân thể bị hư hao mà đã kinh khủng như vậy, không biết khi hoàn hảo sẽ thế nào. Bà lão Thiên Phượng Tông như gặp được cứu tinh nói càng thêm vui vẻ. Không nhờ điện chủ muốn nhờ là việc này, đúng dịp mấy người tông môn bọn ta cũng mới tìm thấy một cái di chỉ viễn cổ không lâu, lần này đang tiến hành bàn bạc mọi người cùng đi vào, vì trong di chỉ này rất lớn, thiên tài địa bảo vô số, nhưng có một mối nguy hiểm vô cùng, đó là vô số quái vật mạnh mẽ, có cả hàng triệu con tụ cùng nhau, vô cùng khó dây dưa, lần trước mấy người chúng ta đã vào khu vực gần trung tâm, ở đây không có nguy hiểm gì với tạo hóa cảnh cả, lần này bọn ta định đưa người vào bên trong rèn luyện tiện thể khám phá trung tâm khu vực luôn. Điện chủ thấy sao nếu đi cùng chúng ta? Còn về phần cửa hàng của điện chủ thì ta dùng danh dự của Thiên Phượng Tông đảm bảo. Xuân Đức nghe vậy thì mắt phát quang liên tục gật gật đầu nói. Tốt à, vậy khi nào chúng ta đi, còn về phần cửa hàng thì không cần lo, bên trong có quy tắc của ta, nếu dụng mạnh công thì thánh khí cũng sẽ bị cướp đi, nhưng khi mặc lên người thì hắc hắc. Bùm, thánh khí mà tự bạo thì rất là vui vẻ đấy. Mọi người dùng mình một cái, bọn họ cũng có tham niệm nhưng không bỏ xuống được mặt mũi mà cùng nhau đi cướp người ta, nhưng bây giờ nghe nếu mạnh công mặc lên thánh khí thì thánh khí tự bạo mọi người ai cũng biết, dù là một kiện cấp thấp cũng là hủy thiên chứ chẳng chơi, nếu đang mặc mà bị tự bạo thì hài cốt vô tồn, thân vẫn đạo tiêu. Bà lão Thiên Phượng Tông sắc mặt như thường nói, sáng ngày mai chúng ta ngay lập tức lên đường, không biết điện chủ có không tiện chỗ nào không? Không thành vấn đề, vậy ngày mai hẹn gặp lại, ta có việc quan trọng cần làm một chút, các vị tự nhiên, xin cáo từ trước. Nói xong hắn cũng chắp tay chào một cái rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Trong phòng 5 người sắc mặt mỗi người khác nhau, vị mỹ phụ của Vô Song Tông hỏi Độc Vương. Lão độc vật ngươi có biết được tu vi kẻ kia không? Độc Vương lắc đầu nói. Không cảm nhận được bất cứ cái gì, như một phàm nhân mà thôi. Dược Vương bên cạnh nói xen vào. Các ngươi không cần đoán làm gì mất công, ta dùng thước can thiên thăm dò người nọ, nhưng cái bảo khí này có ta bị nát tan rồi, người này đã vượt qua tạo hóa cảnh, là nhân vật vô cùng nguy hiểm, lúc trước khi bảo khí của ta nát đã thấy người này là một kẻ giết chóc vô cùng khủng khiếp, rất không nên trêu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sắc mặt rất không tốt, tự nhiên xuất hiện một kẻ có thể uy hiếp được tánh mạng bọn họ làm bọn họ rất không yên lòng, bây giờ không có biện pháp chỉ có thể đối đãi người này thật tốt, tùy cơ ứng biến mà thôi. Đang đi vào trong một cung điện nhỏ của bọn người ác ma điện và nhóm người khác thì Xuân Đức nhảy mũi 3 lần liên tục, hắn xoa xoa mũi kỳ quái đạo. Lâu lắm chưa bị ốm lần nào, chắc dạo này ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc rồi, cần phải tăng cường thêm mới được. Bỏ qua việc nhỏ này hắn đi vào trong cung điện nhỏ, trực tiếp dùng thần thức liên lạc tất cả mọi người. Không qua 5 hô hấp mọi người đã xuất hiện trước mặt Xuân Đức, mọi người đồng thanh chào. Điện chủ khỏe, Xuân Đức gật nhẹ đầu rồi nói. Mọi người tốt, hôm nay là tới thông báo mọi người, sắp có đi du lịch mới nên tối nay mọi người chuẩn bị, ngày mai chúng ta lên đường, tốt nhất mang hết mọi thứ đi, sau này chúng ta kiếm địa điểm khác chiếm địa bàn, ở tạm nhà người ta cũng không tiện. Vâng, điện chủ, sau khi Xuân Đức đi thì mọi người lại tất bật dọn dẹp, y theo lời của Xuân Đức những thứ gì là của mọi người thì mang đi sạch sẽ, cả rác cũng không để lại. Sáng ngày hôm sau trên ngọn núi bọn người Xuân Đức ở đã trở lại cảnh hoang tàn như xưa, không một bóng người, tất cả mọi thứ kể cả cửa hàng bán thánh khí Xuân Đức cũng thu lại, hơn 1.500 người đi theo Xuân Đức tiến về phía Sơn Môn. Tới đây 5 thế lực khác cũng đã tụ họp, mọi người cũng qua loa nói vài câu xã giao cho có lệ rồi tất cả tiến lên một cái phi thuyền siêu lớn, nhìn cái phi thuyền này Xuân Đức nghĩ có khi mình cũng nên sắm một cái, nhưng khi biết cái phi thuyền này tốc độ hay sức mạnh cũng ngang với Nhật Nguyệt Sơ Giai thì hắn bỏ ngay cả ý nghĩ mua phi thuyền. Dùng vong linh di chuyển đỡ tốn nhiên liệu lại còn phong cách mà tốc độ cũng chả khác nhau là mấy, thì tội gì đi mua một cái của nợ. Cách chương.